Thưa tướng, phu nhân không thể sủng. Chương 27, mỹ nhân thuần túy vô tội 1. Góc truyện audio.com. Trời mưa, mưa rơi tí tách như tiếng hát của người con gái vang xa. Từ Tửu lâu quán cơm đến Thanh lâu kỹ quán, rồi đến thầy tướng số đầu đường đều tụm năm túm ba thành một đống. Ngươi có nghe nói không? Thiên Kim phủ thái sư trước khi chết đã không còn trong sạch. Lúc bị người ta tiền dâm hậu sát lại là nửa đêm. Không chừng nàng ta hưởng thụ còn không kịp đấy. Ta cũng nghe nói như vậy. Triệu thái sư vì che đậy, ngay cả khám nghiệm tử thi cũng không cho làm. Vì bảo vệ thanh danh gia tộc mới cố ý để cho người khám nghiệm tử thi nói là bị tiền dâm hậu sát. Cái chết của Triệu Thiên Kim có chút kỳ quái nha. Nếu đúng như bị tiền dâm hậu sát như trong lời nói. Có lẽ nàng bị người nhân tình kia giết chết, các ngươi cảm thấy tình nhân của Thiên Kim Thái Sư sẽ là ai? Nàng ta là đại tiểu thư được dạy dỗ nơi khuê các. Chắc chưa từng thấy qua nam nhân lạ mặt, có lẽ nhân tình của nàng là tùy tùng trong phủ. Nếu thật sự là vậy, hung thủ không phải còn ở trong phủ Thái Sư sao? Nhưng ta nghe nói gần đây Tấn Vân Thành xảy ra 5 vụ án nữ tử bị giết. Tất cả đều có điểm tương đồng, bên tiền đại nhân còn truyền ra tin tức hung thủ là cùng một người. Đây thực sự là lời giải thích tốt nha, nhân tình của Triệu Thiên Kim đồng thời dây dưa cùng vài vị tiểu thư khuê các. Trước giết vài người, sau đó lại giết Triệu Thiên Kim, Triệu Thái Sư bây giờ một chữ cũng không nói. Xem ra đã sớm biết hung phạm ra là người trong phủ Thái Sư. Là có tật giật mình đây trong khoảng thời gian ngắn. Toàn bộ Tấn Vân Thành đối với sự kiện Triệu Thiên Kim bị nhân tình giết chết đều xôn xao nghị luận đồn rằng Triệu Thái Sư vì bảo vệ thanh danh nhà. Mình mà không thèm quan tâm đến nữ nhi bị chết thảm. Trong khoảng thời gian ngắn, Triệu Thái Sư trở thành tiêu điểm bị mọi người chỉ trích. Giờ thân, nha phủ, Khuynh Lăng nghe vài người nha dịch bên cạnh mặt không biểu cảm thuật lại lời bàn tán của dân chúng tay ôm Tiểu Bạch Bạch không khỏi có chút căng thẳng. Mới qua vài cái canh giờ ngắn ngủn, toàn bộ Tấn Vân Thành đã nhao nhao lên trong đầu không tự chủ nhớ tới lời nói đêm qua của An Lịch Cảnh hắn nói hắn đã biết hết thảy. Vậy lời đồn này là do hắn cố ý tung ra ngoài sao? Này, sao An công tử còn chưa tới? Tứ tiểu thư, người có nghe hắn nói bao giờ đến không? Hắn đã đáp ứng ta hôm nay sẽ bắt được hung phạm kia đến. Bây giờ thời gian đã trôi qua lâu rồi. Tiền đại nhân an tĩnh ngồi trong phòng, thân hình hơi hơi mập, lưng có chút còng, ông ta đang thưởng thức hai viên ngọc lưu ly, cả người không nhúc nhích nhưng trên trán nhăn lại một đoàn. Ngụ ý ông ta đang rất vội vàng, Khuynh Lăng rất muốn nói với ông ta một câu là nàng cùng tên đăng đồ tử kia căn bản không có quan hệ gì. Xin đừng phiền toái hỏi nàng chuyện có liên quan đến hắn. Nhưng nàng vẫn nhịn xuống, cười đáp lại. Tiền đại nhân đừng vội, hắn đã có bản lĩnh nói quân lệnh trạng thì nhất định có thể tìm ra hung phạm. Bằng không, tiền đại nhân hướng hoàng thượng dâng sớ nói hắn phạm tội khi quân sẽ bị chém đầu. Tự nhiên ăn nói lung tung là mình chỉ cần một ngày sẽ tìm ra hung thủ. Ai, tự làm tự chịu, ngay thời điểm hai người chính ngồi xuống, bổ đầu ở nha môn là Hình Thiên vội vàng bẩm báo. Đại nhân, người của phủ thái sư cầu kiến, nói là Triệu thái sư nhờ ngài lập tức phái người khám nghiệm tử thi đi qua để khám nghiệm tử thi cho Triệu Thiên Kim. Lời đồn này, đúng là khiến Triệu thái sư đi vào khuôn khổ. Cách chương,